Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương và đệ đệ nàng ấy đã bỏ đi đâu không rõ. Không còn cách nào, nàng ấy chỉ có thể tìm đến tứ muội để cầu cứu. Tiền thị lau nước mắt, tức giận thốt lên, thế đạo đáng chết, đại tỷ, đứng dậy đi, lúc này, Trịnh nương tử mang đồ ăn đến, hai bát mì, trong đó có dưa muối và một quả trứng gà. Hai tử nhìn thấy đồ ăn thì mắt sáng rực lên. Tiền thị đón lấy bát mì, nói, đại tỷ, tỷ ăn trước đi, để muội đút cho cháu. Dù tiểu nam hài trông lớn hơn tiểu niên nhà tiền thị, nhưng rõ ràng nó còn nhỏ hơn rất nhiều. Có lẽ vì đã lâu không được ăn uống đầy đủ. Tiền thị thổi nguội bát mì rồi đút từng thìa cho tiểu nam hài. Thằng bé không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bát mì, vừa ăn vào miệng là nuốt liền. Ăn được từ thôi, a di còn nhiều mà. Tiền thị nhẹ nhàng bảo, tiền đại tỷ cũng đã lâu không được ăn bữa ngon như vậy. Nàng ấy ngồi một bên ăn ngon lành. Hai người nhanh chóng ăn hết bát mì, không để lại một giọt nước. Tiểu nam hài thậm chí còn l-i-ế-m sạch cái bát to hơn cả mặt mình. Tiền thị muốn lấy lại bát nhưng thằng bé giữ chặt không buông. Còn đói à? Nếu đói thì để A-di lấy thêm một bát nữa. Tiền thị nói, Chân Nguyệt vội nhắc, nhị đệ muội, bọn họ đói quá lâu rồi, không nên ăn nhiều ngay. Tiền thị gật đầu, phải, đúng đúng, vậy để đến tối ăn thêm. Sau bữa ăn, tiền đại tỷ trông khỏe khoắn hơn hẳn. Nàng ấy nói, tứ muội, thông gia, ta không cần mượn nhiều, chỉ xin 2 cân gạo lứt là được. Ta chỉ còn mấy chục văn tiền, biết là không đủ, nhưng cũng xin các người nhận. Nàng ấy lấy tiền ra, tiền thị nhanh chóng ngăn lại, cất tiền đi, tỷ cần tiền để lo liệu, nhà muội không cần đâu. Trước tiên, tỷ nên nghỉ ngơi đã, rồi tính tiếp. Kiều Trần thị cũng thêm vào, đúng rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã, không cần vội. Trịnh nương tử, mang ít nước ra để họ rửa mặt. Tiền đại tỷ xúc động rơi nước mắt, lại quỳ xuống cảm tạ. Cảm ơn nhiều lắm. Tiền thị liền kéo tay đại tỷ. Không cần quỳ làm gì, đứng dậy đi. Sau đó, tiền đại tỷ theo tiền thị vào phòng, nhìn quanh căn phòng ngăn nắp, đầy đủ đồ đạc. Tiền đại tỷ không khỏi cảm thán, thầm nghĩ tứ muội mình thật sự có cuộc sống tốt. Tiền thị từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo. Cái này cho ca thay, là quần áo của tiểu niên. Tiền đại tỷ sờ bề mặt bộ quần áo, so với bộ quần áo đang mặc trên người nhi tử nàng ấy thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần nữa. Một tiểu nha đầu như tiểu niên cũng có thể mặc quần áo tốt như thế này. Nàng cũng để ý thấy nam hoa duy nhất trong nhà Kiều gia được chăm sóc tốt, mập mạp, rõ ràng không phải chịu đói khổ bao giờ. Tiền thị lại lấy ra một bộ quần áo của mình. Đại tỷ, đây là quần áo của muội, tỷ thử xem có vừa không. Muội bây giờ béo lên, mặc không vừa nữa. Quần áo này lâu rồi muội chưa giặt, tỷ đừng để ý nhé. Không sao, không sao. Sau khi thay quần áo cho nhi tử, tiền đại tỷ cũng thay quần áo của mình. Mấy ngày qua nàng ấy đã phải căng thẳng, mệt mỏi lại không có đủ ăn, giờ mới có chút thời gian thư giãn. Tiền thị ngồi cạnh hỏi, tỷ có biết nhị tỷ dạo này thế nào không? Nhà tỷ đã thế này, muội lo nhị tỷ cũng khốn khó. Tiền thị lau khóe mắt, lo lắng cho những tỷ muội khác của mình. Tiền đại tỷ lắc đầu, ta không biết, lần trước gặp nhị muội, thấy cuộc sống của muội ấy vẫn ổn, nhưng giờ thì không rõ ra sao. Cách chương